Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 758: Từ khung hiện ảnh tung. Hứa Bạch không có trả lời, chỉ là chỉ đỉnh đầu Trung Mạt Viên Bàn, nhàn nhạt hỏi một câu: "Thứ này, các ngươi Ngũ lão hội cần sao?" Lưu Ôn Vũ sửng sốt một chút, sau đó không khỏi liên tục gật đầu. Trước khi đến, trong tổ chức đã từng có giao phó, công bình giao dịch, một cái viên bàn, đổi một cái chân thực dụ quà. Hứa Bạch ngẩng đầu nói ra, Lưu Ôn Vũ khẽ gật đầu, cũng không có cảm thấy Hứa Trắng công phu sư tử ngoạm. Thậm chí cho rằng loại này giao dịch phương thức, bọn họ Ngũ lão hội là đại chiếm lợi lớn. Ánh mắt của hắn có chút tham lam nhìn Trung Mạt Viên Bàn liếc một chút. Nói ra, hẳn không có vấn đề. Bất quá còn cần đuổi theo cấp báo cáo. Xác nhận xuống, Hứa Bạch nghe vậy, lại đưa mặt khác một cái Trung Mạt Viên Bàn đi qua. Người trước hết đem vật này mang ở trên người. Bây giờ bên ngoài tất cả đều là thiên huyền kính ánh mắt. Nếu là không cẩn thận bại lộ, vậy cũng không diệu. Đồng thời, Hứa Bạch đem Trung Mạt Viên Bàn phương pháp sử dụng kỹ càng báo cho Lưu Ôn Vũ, trong mắt dị sắc liên tục, đồng thời đối Hứa Bạch cũng có chút lòng cảm kích, vẫn là đạo hữu suy tính chu đáo. Giá trị này thế yếu trước mắt, hai nhà chúng ta chính nên hợp lực vượt qua cửa ải khó mới là. Hứa Bạch khoát tay áo, ngươi lại đi thôi, nhanh đi mau trở về, ta ngay ở chỗ này chờ ngươi. Lưu Ôn Vũ nhẹ gật đầu, hóa thành một đạo độn quang biến mất. Vẻn vẹn qua gần nửa canh giờ, hắn thì vội vàng mà trở lại. Phía trên đáp ứng cùng các ngươi giao dịch, bất quá có một vấn đề, các ngươi Phúc Thiên hội có thể cung cấp bao nhiêu loại này ra thiên viên bàn? Lưu Ôn Vũ hỏi, vật này luyện không dễ, tổ chức chúng ta bên trong cũng không đủ dùng. Hứa Bạch trầm giọng nói, cái này cũng tại Lưu Ôn Vũ trong dự liệu. Thế mà Hứa Bạch câu nói tiếp theo, để hắn nhất thời tâm thần kịch chấn, nhiều nhất cũng chỉ có thể phân cho các ngươi mấy trăm viên đi. Hứa Bạch thở dài, có chút bất đắc dĩ nói, nhiều như vậy? Lưu Ôn Vũ mặt lộ vẻ kinh ngạc, thất thanh nói. Trong nháy mắt, một cỗ hối hận tâm tình xông lên đầu. Hắn xem như nhìn ra, cái này giá thiên viên bàn, có lẽ căn bản không giống hắn trong tưởng tượng quý giá như vậy. Ngại nhiều, vậy liền đổi thành 100 viên tốt. Dù sao các người Ngũ lão hội không muốn, có là tu sĩ muốn. Hứa Bạch lạnh hừ một tiếng, gọn gàng dứt khoát nói. Nói là mấy trăm viên, đương nhiên là muốn chia phê giao hàng. Ngươi cho rằng thứ này cùng trên đất cỏ dại một dạng, chỉ cần tưới nước thì có thể mọc ra đến nha? Không nhiều, không nhiều. Lưu Ôn Vũ luôn miệng nói, có điều chúng ta chân thực dụ quả lại không có như thế tồn kho. Chấm ngoặc kép, Lưu Ôn Vũ có chút khó khăn nói, vẫn là giống như trước đó, tùy ý có giá trị vật tư đều được. Hứa Bạch khoát tay áo, thậm chí chúng ta Phúc Thiên hội trước cho các ngươi mượn một nhóm giả thiên viên bàn cũng không phải không được. Chỉ bất quá, tổ chức cho rằng giữa chúng ta có lẽ muốn tiến một bước tăng cường hợp tác. Hứa Bạch có chút nghiêm túc nói, làm sâu sắc hợp tác? Lưu Ôn Vũ hơi nhíu mày, từ khi Vạn Tiên Minh thiết lập Vãng Sinh Phủ, thiên huyền kính dị động đến nay, đại tốt cục thế trong khoảnh khắc chuyển tiếp đột ngột. Nếu như nói Vãng Sinh Thiên Tôn nghịch ý đã thành, thực sự vô pháp vãn hồi, nhưng đối mặt thiên huyền kính quét hình huyền hoàng rất nhiều tiểu thế giới, muốn thăng cấp cử động, các người Ngũ lão hội vẫn như cũ thờ ơ. Chấm ngoặc kép, có 5 vị thiên tôn tại, dù nói thế nào, cũng không đến mức cái gì phản chế thủ đoạn đều không có a. Hứa Bạch bất mãn hết sức mà hỏi, các ngươi đến cùng đang làm gì? Lưu Ôn Vũ muốn nói lại thôi, trầm mặc nửa ngày, hắn mới có hơi chán nản nói, liên quan tới việc này, không ngừng đạo hữu ngươi, trong nội tâm của ta cũng có rất nhiều không hiểu, có lẽ có thể thừa dịp lần giao dịch này cơ hội hỏi thăm rõ ràng. Thần sắc hắn không hiểu nói, chuyện quá khẩn cấp, càng nhanh giao dịch càng tốt. Sau 3 ngày, Thiên Lương Thành bên ngoài, Vô Lượng Sơn bên trong. Lưu Ôn Vũ ước định giao dịch địa điểm về sau, liền chuẩn bị cáo từ rời đi. Đừng quên sự tình đưa trước cho ngươi cái viên kia Già Thiên Viên Bàn. Cũng muốn tính toán tại giao dịch mục lục phía trên. Nghe được Hứa Bạch, Lưu Ôn Vũ tốc độ có chút dừng lại. Sau đó càng là thêm nhanh thêm mấy phần. Sau một lúc lâu, Hứa Bạch cũng là chậm rãi ra khỏi phòng. Hóa thành một đạo độn quang. Không biết đi hướng nơi nào. Vô Lượng Sơn, từ khi phát sinh Vô Lượng Bích thôn phệ tu sĩ sự tình về sau. Nguyên bản thì ít ai lui tới Vô Lượng Sơn. Càng biến đến người ở thưa thớt lên. Đối với Vô Lượng Bích ngộ đạo bản chất, trên đời cũng không có bao nhiêu tu sĩ biết được. Lại thêm bây giờ, tuyệt đại đa số tu sĩ đều tại chinh phạt tiểu thế giới. Kiếm lấy công huân, nơi đây biến đến càng không có bao nhiêu tu sĩ giao thiệp. Dù sao chết còn có thể trọng sinh, bị Vô Lượng Bích thôn phệ về sau. Nhưng là thực sự khó mà nói. Hứa Bạch lặng yên đi vào Vô Lượng Sơn đáy cốc, nhìn xa xa bóng loáng như gương Vô Lượng Bích, kiên nhẫn đợi, nghe nói, lần trước cũng là ngươi. Đem quan hành tu đứa cháu kia theo cái này Vô Lượng Bích bên trong cứu ra. Bỗng nhiên, một thanh âm theo Hứa Bạch sau lưng vang lên. Hứa Bạch sợ hãi mà kinh hãi. Quay người nhìn lại, chỉ thấy một vị người mặc đạo bào tím bầm trung niên tu sĩ. Không biết cái gì thời điểm xuất hiện tại hắn bên người. Yên tĩnh quan sát lấy Vô Lượng Bích, lại không có nhìn về phía Hứa Bạch. Nhưng rất hiển nhiên, vừa mới nói chuyện. Cũng là vị này từ kim tu sĩ. Hứa Bạch trong lòng nhất thời có mấy phần ngưng trọng. Mặc dù đối phương tận lực thu liễm khí tức. Nhưng chỉ là Hứa Bạch căn bản là không có cách cảm nhận được hắn tồn tại điểm này. Liền có thể phán đoán đối phương tu vi thật sự. Hợp đạo tiên tôn. Hồi tiền bối. Là ta may mắn đem quan trường ca cứu ra. Hứa Bạch cung kính hồi đáp. Đồng thời trong đầu suy nghĩ xoay nhanh. Suy đoán thân phận của đối phương. Thời gian này, ra hiện tại cái này địa điểm, tu vi vẫn là hợp đạo tiên tôn. Căn bản không thể nào là trùng hợp. Chẳng lẽ lại, hắn cũng là Ngũ Lão Hội lần giao dịch này người liên hệ. Hứa Bạch không khỏi suy đoán nói. Hợp đạo tiên tôn, thế mà lại là Ngũ Lão Hội gián điệp. Chấm ngoặc kép, trong nháy mắt, trước mắt vị này từ kim tu sĩ thân phận miêu tả sinh động. Tử Khung Tiên Tôn, Vạn Tiên Minh diễn võ đường tổng chỉ huy, cho dù thông qua trước mấy đời kinh lịch, đã sớm biết hắn gián điệp thân phận, nhưng khi vị này Tử Khung Tiên Tôn bỗng nhiên xuất hiện tại hắn trước mặt thời điểm, Hứa Bạch vẫn còn có chút bị giật nảy mình, không có đầu tiên bại lộ thân phận. Hứa Bạch hỏi dò, không biết tiền bối, chấm ngoặc kép, ta là đại biểu Ngũ Lão Hội, đến cùng các ngươi Phúc Thiên Hội giao dịch. Vượt quá Hứa Bạch ngoài ý liệu chính là, Tử Khung Tiên Tôn vậy mà không có chút nào khiêng kỵ nói thẳng. Cái này Hứa Bạch ngược lại là đột nhiên trầm mặc, không nắm chắc được ý đồ của đối phương. Hứa Bạch chính đang suy tư đối sách, cũng chỉ là phân thân, cho nên Hứa Bạch trong lòng cũng không thế nào bối rối. Xem ra, ngươi là nhận ra thân phận của ta rồi. Có ý tứ, ta tọa trấn diễn võ đường tổng bộ. Đã có rất nhiều năm không có ra ngoài rồi. Các ngươi Phúc Thiên Hội hoàn toàn chính xác không đơn giản. Tử Khung phủi mắt Hứa Bạch, khẽ cười nói, tiền bối quá khen rồi. Bất quá là bỗng nhiên biết được tiền bối thân phận chân thật, có chút chấn kinh mà thôi, không biết nên nói cái gì. Hứa Bạch chắp tay, làm ra 10 phần dáng vẻ khẩn trương. Hết chương.